Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1884, trong nhà. Hạ Loan Loan êm tai nói, ta tự nhận nhìn thư quá nhiều, đối với các loại chính sử giã sử cũng coi như khá có chút hiểu. Trước đây bởi vì cảm thấy hứng thú Hạ gia lịch sử. Đối với Hạ gia các loại cổ tịch cũng toàn bộ mượn đọc quá. Nhưng ta muốn lần đầu óc, lật tung rồi lịch sử, cũng tìm không được, cùng Hạ gia tổ tiên cùng lúc kiệt xuất tung hoành ra. Hạ Sơ Nghiên suy nghĩ một chút nói, cái kia có khả năng hay không nhân ra là ẩn núp. Không vì công danh, không vì xã tác, ẩn cư đi, cho nên lịch sử đều không ghi chép, giống như ta vậy. Tâm tình đến rồi mức nhất định, đối với công danh quyền lợi thì nhìn mờ. Hạ Loan Loan lắc lắc đầu nói, muốn làm quỷ cốc đệ tử là cực kỳ nghiêm khắc, mỗi một vị đều là đương đại nhân kiệt. Quỷ kích nhiệt hạch tâm tư muốn chính là chia rẽ, lật phục thiên hạ, lấy thiên hạ làm bàn cờ, vì thiên địa người vì quân cờ, lật tay thành mây, lật tay là mưa, quỷ kích người đi ra ngoài. Từng cái đều có thể khuấy thiên hạ long trời lở đất. Bọn họ câu có danh ngôn chính là âm dương ngũ hành khai thiên địa, chia rẽ định tiếng động. Có thể tưởng tượng được kỳ lý muốn chi lớn. Có nói bọn họ là khuấy loạn thiên hạ tác loạn yêu nghiệt. Nhưng là có nói bọn họ là vì thiên địa lập tâm. Mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì muôn đời mở thái bình. Ta tương đối khuynh hướng người trước, chỉ có chiến loạn mới là thực hiện bọn họ tự thân giá trị bình đài lớn nhất. Một cái không có người có dã tâm, một cái nghĩ ẩn cư người, lại vì sao bái nhập quỷ cốc môn hạ, lại là làm sao được bên ngoài tư tưởng chân đế mà thành tài xuất sơn đây này. Hạ Loan Loan cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Có thể sự thực chính là... không có bất kỳ ghi chép a. Hạ Sơ Nghiên lật một cái tay nói, có khả năng hay không hắn mới xuống núi liền gặp phải nhất bang sơn tặc thổ phỉ, trực tiếp bị giết, làm sao có thể a? Hạ Loan Loan lần nữa lắc đầu nói, quỷ kiếp mỗi đời tất có hai cái đệ tử búng một cái đưa ngang một cái, tương hỗ là đối thủ. Hạ gia tổ tiên được khen là lúc đó thiên hạ đệ nhất cao thủ. Có thể cùng với hắn làm đối thủ nhưng hậu xuất sư tung hoành ra. Sẽ chết ở nhất bang sơn tặc trong tay. Cái này, chấm ngoặc kép, Hạ Sơ Nghiên ánh mắt chuyển động nói. Nếu là hạ gia tổ tiên là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Như vậy biết mình có một cái đối thủ lớn nhất là của ta nói. Hắn xuống núi ngày đầu tiên ta chém liền chết hắn, tiết kiệm hắn về sau theo ta đối nghịch, ngoặc kép, ngươi ý tưởng này, ngược lại có chút khả năng, tuy là ta cảm thấy hạ gia tổ tiên rất hiền lành. Nhưng có đôi khi thời thế sở xu, vì đại nghĩa, vì để tránh cho về sau sinh linh đồ thán, hoặc là còn lại dư thừa phiền phức, có đôi khi đúng là muốn hy sinh tiểu ngươi. Thành toàn lớn hơn ta, là của ta nói, cũng sẽ tuyển trạch trực tiếp giết đối phương, phải không? Hạ Sơ Nghiên đối với mình ý tưởng rất đắc ý, cao hứng trực điểm đầu nói, ta đã nói là như thế này nha. Ân, Hạ Loan Loan gật đầu, cho rằng loại khả năng này là có, dù sao không phải là mỗi một con hùng ưng đều có thể lớn lên. Đi bác kích bầu trời mênh mông. Chết yểu cũng không ít, lại một lần nữa đem trong đầu tâm tư sửa lại một chút. Hạ Loan Loan cứ như vậy chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn bầu trời phương xa, lẩm bẩm nói, hiện nay không hiểu có. Hạ Tuyết Nhàn, đêm hè, thiên sứ gen, quỷ gen, chia ra làm ba quỷ gen bổ toàn, còn có lãnh gia, ngay lúc đó chiến loạn. Trong truyền thuyết hai chân song phi hạ lãnh tổ tiên chuyển thế, bao tự chuyển thế, chấm ngoặc kép, nói rằng cái này, Hạ Loan Loan không nhịn được thở dài. Vì sao, ta cuối cùng cảm thấy việc này bên trong kỳ thực cất giấu một cái cực đại bí ẩn. Hoặc có lẽ là một bí mật. Hạ Sơ Nghiên không sao cả trả lời. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi cũng là bởi vì nghĩ quá nhiều. Lão đem chuyện đơn giản nghĩ phức tạp biến hóa. Mới dễ dàng đem mình rơi vào đi. Ngươi đã quên sự kiện kia. Chuyện gì? Liền cái kia. Mỗi ngày ngồi không người. Đột nhiên có một ngày ăn huân. Ngươi phải đi suy nghĩ sâu xa nàng vì sao ngày hôm nay không ăn chay. Muốn ăn huân. Hôm nay là ngày lễ sao? Vẫn là vì tế điện cái gì? Hay hoặc là ý nghĩa đặc biệt? Là vấn đề thức ăn? Vẫn là vấn đề của nàng? Nàng là vì ẩn giấu cái gì? Trên thực tế, đáp án rất đơn giản. Nàng chỉ là tâm huyết dâng trào muốn ăn lần huân. Không hơn, ngươi đem sự tình đơn giản. Nghĩ quá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này ví dụ Hạ Loan Loan không cách nào phản bác. Bởi vì là chân thực phát sinh qua, nàng cũng chỉ có thể cảm khái trở về bên trên một câu. Người nha, luôn luôn lúc sai, vĩnh viễn tốt, chỉ có kẻ độc tài. Ngoặc kép, còn như Hạ Tân, hắn lúc này đang gặp lấy công khai phạt một dạng cảm thấy thẹn cảm giác. Nguyên nhân gây ra là hai người ôm an tĩnh lại gần biết. Hưởng thụ im lặng là vàng tĩnh mịch sau đó. Ức toa suy nghĩ một chút. Làm cho hắn gọi điện thoại cho Tô Hiểu Hàm. Làm cho Tô Hiểu Hàm đặt hàng phi cơ ngày mai qua đây. Ức vàng ngày mai xử lý điểm việc vặt vãnh. Hậu thiên liền đi. Nàng hy vọng hai người giao một tiểu đội. Cũng tốt có người chiếu cố Hạ Tân. Đương nhiên, bị ức và thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn chằm chằm. Hạ Tân thì không muốn đánh. Bất quá ức toa một câu. Ngươi không đánh theo ta đánh đi. Sợ đến Hạ Tân vẫn là chính mình đánh. Hạ Tân nghĩ. Cũng chính là một điện thoại. Nói cho đối phương. Làm cho đối phương qua đây. Ba câu nói liền có thể giải quyết sự tình. Chỉ tiếc. Hiểu Hàm không phải nghĩ như vậy à. Hạ Tân để cho nàng ngày mai qua đây. Nàng đương nhiên thật cao hứng. Có thể hai người lâu như vậy không có nói chuyện, khó có được gọi điện thoại, nàng đương nhiên không bỏ được thông báo một chút sự tình cứ như vậy ngùm. Cho nên liền trò chuyện, Tô Hiểu Hàm tựa ở cửa sổ hộ khẩu, thâm tình nói rằng, mới, ta rất nhớ ngươi, loại thời điểm này nên trả lời thế nào? Thông thường nên, ta cũng nhớ ngươi, a, nhưng vấn đề là, ức qua liền dựa vào ở Hạ Tân bên cạnh. Dán tại hắn bên tai, nghe hắn trò chuyện đâu, còn một bộ, nói a, ngươi ngược lại là nói a, biểu tình, điều này làm cho Hạ Tân nói như thế nào cửa ra. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi, gần nhất phát sóng trực tiếp thế nào, hoàn hảo a, không có chuyện gì, liền mỗi Amaterasu thường phát sóng trực tiếp, ngươi người bạn kia thật là lợi hại. Đại bộ phận sự tình đều là hắn an bài. Cũng là hắn dạy ta làm cái gì. Hắn nói cho ta biết ngươi dù cho lại thương tâm. Khó hơn nữa quá. Lại không hài lòng. Đối mặt truyền trực tiếp thời điểm cũng muốn hài lòng. Muốn đem vui vẻ mang cho mọi người. Mọi người là tới nhìn ngươi vui vẻ. Không phải tới theo ngươi khổ sở. Không vui thời điểm là hơn ngẫm lại vui vẻ sự tình. Ta lại luôn là sẽ nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép. Hạ Tân biết Hiểu Hàm nói là Quách Minh Đạt. Quách Minh Đạt năng lực làm việc không thể nghi ngờ. Sau đó thì sao? Ta còn từ phát sóng trực tiếp bên trong học tập vui sướng. Đừng đi quản những cái này lời mắng người. Kỳ thực ta phát sóng trực tiếp cũng thật vui vẻ. Có thể cùng nhiều người như vậy cùng nhau trò chuyện. Cùng nhau nói. Chơi trò chơi với nhau. Cũng cảm giác rất vui vẻ. Tô Hiểu Hàm nói đến đây. Thanh âm một cái thấp xuống. Chính là. Thường thường sẽ nhớ ngươi. Mỗi đêm đều muốn ngươi. Ta hiện tại chỉ một mình ngươi thân nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạ Tân nghe thế. Kỳ thực rất muốn nói điểm cái gì. Có thể bên cạnh ức toa cứ như vậy mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm đâu. Nhất là ánh mắt kia phảng phất là đang hỏi. A hát, thân nhân, loại nào thân nhân, là ca ca em gái thân nhân, vẫn là làm ca ca, Kiền muội muội thân nhân, vẫn là cái gì? Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác đặc biệt cảm thấy thẹn. Nhẫn nhịn bị ức toa ước chừng 3 phút nhìn chăm chú sau đó. Hạ Tân rốt cục không thể nhịn được nữa. Đứng dậy đi sân thượng. Đi ra thời điểm tiện thể đem cửa sổ sát đất đóng lại. Ức toa còn muốn cùng đi ra. Hạ Tân liền một tay giữ cửa chặn lại. Ức toa cắn chặt răng đẩy vài cái. Chết cũng đẩy không ra. Liền hung ác trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Bỏ qua. Sau đó đưa tay, trực tiếp từ giữa bên khóa trái cửa, sẽ đem rèm cửa sổ lôi kéo tới một nhắm mắt làm ngơ. Quan tâm chính mình trở về trên ghế salon tiếp tục xem tivi. Hạ Tân mặc kệ nàng, nào có người nghe người khác nói điện thoại, nhiều cảm thấy thẹn a. Hắn cứ như vậy tựa ở trên ban công, cùng Tô Hiểu Hàm nhàn nhạt nói vài câu. Đồng thời thoải mái nàng không nên thương tâm, coi như phụ mẫu mất, mình cũng biết chiếu cố của nàng, thẳng đến vĩnh viễn, trên cơ bản phần lớn thời gian đều là Tô Hiểu Hàm đang nói. Hạ Tân ở an tĩnh nghe, ngược lại cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lệ cũ Tô Hiểu Hàm đang nói chút trong cuộc sống gặp phải sự tình. Đồng thời, đối với ngày mai có thể qua tới biểu thị cực kỳ hưng phấn. Có thể chỉ đơn giản như vậy trò chuyện, tùy tiện tâm sự đã đến hơn 12 giờ, nếu như không phải Hạ Tân nhắc nhở Tô Hiểu Hàm ngủ sớm một chút. Ngày mai ngồi máy bay qua đây, nàng còn có thể cho tới rạng sáng 2-3 điểm. Cúp điện thoại, Hạ Tân vốn tưởng rằng sân thượng môn còn khóa, còn nghĩ gọi điện thoại cho ức toa để cho nàng mở rộng cửa đâu. Chỉ là tùy tiện đẩy liền phát hiện cửa mở. Trên ghế salon cũng không có ức toa thân ảnh, ngược lại là trên bàn trà, còn bày đặt cái kia chưa ăn xong pizza, bên cạnh còn để lại tờ giấy nhỏ, pizza cho ngươi nóng dưới, đói thì ăn điểm A, buổi tối cũng chưa ăn bao nhiêu, ta ngủ trước, nhớ kỹ rửa mặt lại lên giường, hơn nữa không cho phép phát ra âm thanh đánh thức ta, nếu không, ta sẽ chấm ngoặc kép. Sau đó bên cạnh xứng cái tiêm nha lợi chủy ma quỷ đồ án. Nhìn Hạ Tân không nhịn được cười mờ. Tuy là cũng chỉ là đem thức ăn ngoài nóng dưới mà thôi. Cũng là làm cho Hạ Tân không rõ cảm thấy rất ấm áp. Cứ nhiên cũng sẽ có người làm xong các loại đồ vật hắn. Đồng dạng tại trong nhà này đều là hắn làm xong các loại đồ vật người khác. Điều này làm cho Hạ Tân rất có một loại ấm áp cùng loại nhà cảm giác. Đương nhiên, nếu như nàng có thể tự mình động thủ đốt liền càng tốt. Bất quá, tạm thời cũng không cần cầu cao như vậy. Điều này cũng làm cho Hạ Tân không nhịn được huyễn tưởng. Sẽ có hay không có một ngày, hàng đêm cùng Tuyết Đồng đều trở về. Sau đó, một ngôi nhà, một cái vô ưu vô lự, bình an mà vui sướng ra trong phòng khách. Hàng đêm luôn là quấn cùng với chính mình, Tuyết Đồng vẫn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, ức ra vẫn là một bộ lười biếng dáng dấp. Đó chính là Hạ Tân kỳ vọng toàn bộ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.